Đông Phương, ngươi là chính thất. Chương 34, phiên ngoại, phỏng vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. MC, xin chào quý khán giả. Hôm nay chương trình của chúng ta xin đón tiếp gia đình của siêu mẫu Lệ Khuynh Nhan. Có lẽ không ít vị ở đây biết đây là gia đình đặc biệt à, không biết ở đây có ai biết. KG, gia đình nhất phu đa thê à. Lão công của siêu mẫu rất soái à, ngự tỷ lạnh lùng. Có thể chiếm lấy chúng tôi không? MC, sợ xanh mặt, lạnh sống lưng, lau mồ hôi. Các vị bình tĩnh, sau đây xin mời gia đình khách mời chúng ta. Chấm, KG, hoan hô, hoan hô, hoan hô. À, hai mỹ nữ kia ta biết. À, soái tỷ, MC, cười lớn. Lạnh sống lưng, giới thiệu tên từng người. Xin mời ngồi, cây di, tiếng hú hét. Oa, hài tử kia rất đáng yêu à, nhìn hài tử rất muốn cắn. MC, xem ra khách mời của chúng ta rất được chào đón. Cây di, tiếp tục hú hét. MC, nháy mắt trêu chọc, thực lâu không gặp đó. Nhan tỷ. Mọi người ở đây có rất nhiều câu hỏi muốn đặt cho gia đình siêu mẫu thần bí. Nhan Nhi, vẫy tay chào. Xin chào mọi người. Rất mong có thể gần gũi với mọi người hơn. MC, vỗ tay. Câu hỏi đầu tiên dành cho tất cả mọi người. Không biết trong nhà ai là người làm công việc nội trợ? Tiểu bảo bối. Đồng Thanh. Papa. MC. Chà. Lão công mơ ước của các chị em đây rồi. Phải không mọi người? Cây di, hú hét, bùng nổ. MC, câu hỏi tiếp theo. Che mặt ngượng ngùng. Đây là câu hỏi nhạy cảm a. Không biết cảm nhận lần đầu như thế nào? Vũ Dương, cười đê tiện, hảo khoái. Nhan Nhi, vô lại. Đồng Phương, bía y thái. Vũ Nhi, che mặt, vô liêm sỉ. Cây di, hú hét, MC, thật khiến người khác đỏ mặt. Ba người nào đó, cười đáng sợ, lườm, vậy vẫn có người đưa ra câu hỏi mắc cỡ như vậy. Ai đó, nuốt khan sợ hãi. KG, thích thú, MC, cười trừ. Ai dễ bị bắt nạt nhất nhà vậy Tiểu Kiệt? Tiểu Kiệt, Papa à, Papa rất dễ bị lừa. Rất sợ các mama giận. Nhưng tối đến papa toàn bắt, nạt lại các mama thôi. Tối, nào con cũng nghe thấy đó. Những ai đó, đen mặt, sát khí bừng bừng. Vũ Dương, lạnh run người, lảng mắt đi chỗ khác. Cây di, phấn khích, thật cẩu lương quá đi. Tiểu Kiệt có thể kể chi tiết hơn không? Bé con thật thà quá đi. MC, dự cảm chẳng lành, xin lỗi quý vị. Thời gian đặt câu hỏi đã hết. Những câu hỏi còn lại sẽ được gửi qua email của BTC. Chúng tôi sẽ hồi đáp nhanh nhất có thể. Vũ Dương, khóc ròng, tiểu bảo bối. Một phút mặc niệm cho papa. Ai đó, cảm thấy hài lòng. Nhan Nhi, ghé tai MC nói nhỏ. Muội rất hiểu chuyện a, MC. Vuốt ngực trấn tĩnh, biết vậy hôm nay xin nghỉ. Toàn băng nghìn năm. Lạnh chết tâm hồn bé nhỏ này. Cảm ơn các ngươi đã kiên nhẫn đọc hết chuyện này, cách chương.